Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1409, chương 1410, cực hạn tu hành. Dầm dầm, thanh lâm linh hồn chi hỏa nhảy ra, hỏa diễm nhảy lên, biến hóa trở thành thanh lâm bộ dáng. Lúc này, hắn không khỏi chịu nhíu mày, sâu vì chính mình an nguy lo lắng, linh hồn đã mất đi gửi thể chỗ tại. Không dùng được bao lâu, linh hồn của hắn sẽ tán loạn mà vong. Cho đến lúc đó, thanh lâm sẽ chính thức chết oan chết uổng. Không có một tia còn sống khả năng, mà lại thanh lâm biết nói. Một khắc này sẽ không quá xa xôi, chỉ là sớm tối tầm đó. Chẳng lẽ ta thật sự bỏ mạng ở không sai đến sao? Thế nhưng mà nơi đây đến tột cùng là gì đấy? Thanh mỗ cũng còn chưa từng biết được. Hơn 1000 năm khổ tu, không thể tưởng được nhưng là như thế đi về hướng tới hạn. Ta rất cam, thanh lâm lại là một hồi nhịn không được cười lên, cảm thấy đây hết thảy, thật sự là hoang đường không hợp thói thường. Áo gấm về nhà, lá rụng về cội, thế nhưng mà thanh lâm lại phải chết tại một cái hắn căn bản là không biết địa phương. Thanh lâm là thất cấp bản đồ đế thần nhất tộc thánh tử. Hắn cho dù chết, cũng có thể chết ở thất cấp bản đồ. Nhưng là bây giờ, đây hết thảy lại để cho hắn là như thế không cam lòng. Ngàn năm khổ tu, thanh lâm bỏ ra thường nhân chỗ không cách nào tưởng tượng cố gắng cùng tâm huyết. Điều này cũng làm cho hắn khả dĩ khinh thường đồng đại. Bế nghế thiên hạ, thế nhưng mà hôm nay, ngàn năm khổ tu có được quả, một khi ở trong toàn bộ mất hết. Cái này lại để cho người làm sao có thể đủ tiếp thủ. Thiên đạo, a hát thiên đạo, người truy sát ta ngàn năm tuế nguyệt, đánh xuống kiếp lôi bổ ta, sáng tạo khó khăn ngăn ta, người có từng nghĩ đến, thành mỗ hôm nay phải chết tại đây dạng một mảnh không biết trong không gian. Còn có phụ thân của ta, sư tôn của ta, các người đối với ta ký thác kỳ vọng. Chờ mong lấy ta có thể đủ một đường phát triển đến các ngươi độ cao. Lại có từng ngờ tới, tánh mạng của ta đem tại hôm nay đi đến cuối cùng. Uyển Linh, Ngưng Nhi, Tỷ Tỷ, các ngươi là hay không có thể nghe được thanh âm của ta? Ta hôm nay chết rồi, ai đến thủ hộ an nguy của các ngươi? Còn có Vân Khê, Vân Thiện, các ngươi vẫn khỏe chứ? Tổ ảnh ngươi hiện tại đến tột cùng người ở chỗ nào? Người chi tướng chết, hắn nói cũng thiện, lúc này thanh lâm, quên phân tranh, quên sát phạt, quên cừu địch, trên mặt của hắn treo không bỏ dáng tươi cười. Hắn còn có nhiều như vậy sự tình chưa kịp làm, còn có nhiều người như vậy, lo lắng cho hắn sâu trong linh hồn, lại để cho hắn khó có thể dứt bỏ. Hôm nay chi tử, ta, không cam lòng. Thanh lâm ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh như chuông lớn đại lữ, chấn đắc cái này một mảnh không gian hỗn độn đều là ù ù rung động. Hắn cũng không phải là sợ chết, mà là không cam lòng tại như thế lặng yên không một tiếng động chết đi. Ninh minh mà chết, không lặng yên mà sinh, thế nhưng mà thanh lâm, liền cuối cùng một tiếng rên rĩ, đều không có cơ hội phát ra. Liền cuối cùng một đóa nhất sáng lạn pháo hoa, cũng không từng tách ra. Thanh lâm sất trá cả đời, dấu chân có thể đạt được, đều để lại hắn thần thoại. Đối với rất nhiều người mà nói, hắn đều là một cái tuyệt thế mãnh nhân. Không nghĩ hôm nay, hắn lại muốn tại tầm mắt mọi người bên ngoài. Im ắng vẫn lạc, giống, thanh lâm linh hồn, phát ra không cam lòng giống rít gào. Lại cũng chỉ có thể bị động, từng bước một đi về hướng tánh mạng cuối cùng. Cái này một cái chớp mắt, linh hồn của hắn biến hóa tán loạn rồi. Linh hồn một lần nữa dùng hỏa diễm trạng thái xuất hiện, nhưng lại kịch liệt nhảy lên không chỉ, làm như nhưng không hề cam. Thời gian là thế gian nhất hùng vĩ lực lượng, khả dĩ san bằng hết thảy bị thương, lau đi hết thảy dấu vết. 3 ngày thời gian, trong chớp mắt, phạm vi mấy trăm trượng không gian hỗn độn bên trong, một mảnh yên tĩnh, như là tử địa, nhưng mà ở này một ngày, không gian hỗn độn bên trong đích một mảnh kiếp cho bên trong. Một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay linh hồn chi hỏa, nhảy lên mà ra, ô, linh hồn chi hỏa phát ra ngoài ý muốn kinh dị thanh âm. Nói tiếp, thời gian dài như vậy đi qua, vì sao linh hồn của ta còn không có có tiêu tán? Không chỉ có không có tiêu tán, liền hồn lực cũng chưa từng nhược một phần. Thanh âm rơi xuống, cái này đoàn linh hồn chi hỏa bắt đầu nhảy lên. Trong nháy mắt đã biến hóa trở thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu nhân. Hắn bộ dáng, đúng là Thanh Lâm. Giờ phút này, Thanh Lâm cau mày, vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn. Hắn dương khởi hành thượng linh hồn chi lực, lại phát giác mặc dù đã không có gửi thể chỗ, hắn hồn lực cũng như trước tại, linh hồn chưa từng nhược đi một phần. Điều này càng làm cho Thanh Lâm nghĩ không thông. Đây hết thảy đã vượt qua hắn nhận thức. Đã như vậy ta tự thuận thế mà làm. Lúc này tu hành, khiến cho linh hồn chi lực càng mạnh hơn nữa, để cải tạo thân thể. Trọng thập huy hoàng, Thanh Lâm là một cái cực kỳ quả cảm sao dũng cảm quả quyết chi nhân. Suốt 3 ngày, linh hồn của hắn cũng không từng tiêu tán. Hắn tuy nhiên làm cho không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Lại chợt thay đổi hành động, đã bắt đầu tu hành. Linh hồn chi hỏa táng hình mà ra tiểu nhân, ngồi xếp bằng tại trong hư không. Thanh Lâm chậm rãi nhắm lại hai mắt, một loại trong nháy mắt, đại đế lục bắt đầu lưu chuyển. Đế thần nhất tộc tuyệt học đã đến tầng thứ 3, không chỉ có thể tu thân thể, cũng có thể tu linh hồn. Nơi đây tuy nhiên một mảnh cằn cỗi, không có một tia linh khí, nhưng là dùng đại đế lục tu hành, lại có thể lại để cho Thanh Lâm linh hồn càng thêm cường đại. Oanh, cũng nhưng vào lúc này, theo đại đế lục vận chuyển, cái này một mảnh không gian hỗn độn, đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt chấn động. Thanh Lâm vô ý thức nhìn về phía chung quanh hết thảy. Ngoài ý muốn lẩm bẩm, chẳng lẽ nói, linh hồn của ta, trong lúc vô tình, phản dùng cái này phiến không gian hỗn độn là gửi thể chỗ, đem hắn biến thành nhục thể của ta. Vẻ mặt vẻ ngoài ý muốn Thanh Lâm, linh hồn khuếch tán mở đi ra, cảm giác cái này một mảnh trong không gian hết thảy, lại ngoài ý muốn phát giác, chẳng biết tại sao, cái này một mảnh trong hư không, vậy mà nhiều hơn một tia linh lực. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm càng cảm giác ngạc nhiên, hắn vô ý thức lại một lần nữa vận chuyển đại đế lục. Cái kia một tia linh lực, lập tức trở nên càng thêm lớn mạnh, càng thêm nồng đậm. Đến tận đây, Thanh Lâm đã khả dĩ vững tin, lúc trước hắn phỏng đoán không có sai, mặc dù nói không rõ ràng lắm nguyên nhân, nhưng là cái này một mảnh không lớn không gian. Lúc này hành động Thanh Lâm thân thể, theo đại đế lục vận chuyển, này là thân thể, tại thôn phệ chung quanh lực lượng. Thanh Lâm cũng không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt chi nhân. Hắn hồn thể lại một lần nữa ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển đại đế lục, chợt có càng nhiều linh lực xuất hiện. Tu hành giới bên trong, tu luyện chi pháp nhiều mặt, cố tình trí rất mạnh thế hệ, truy cầu cực hạn lực lượng, vì vậy chính mình sáng tạo cực hạn hoàn cảnh, để mà tu hành, bọn hắn hoặc là bỏ qua thân thể, hoặc là tiến vào trung cực chiến trường, giết địch, giết mình, hay hoặc là tự tán đạo quả, phá rồi lại lập, đây hết thảy thường nhân khó có thể tưởng tượng tu hành phương thức, thường gọi là cực hạn tu hành. Thanh Lâm lúc này, trong lúc bất tri bất giác đã tiến nhập loại này tu hành bên trong. Nhục thể của hắn bị hủy, linh hồn dùng nào đó không biết tên nguyên nhân còn sống. Hơn nữa nơi đây hoàn cảnh ác liệt, linh khí cằn cỗi, là tốt nhất cực hạn tu hành chỗ. Cực hạn tu hành, rất nhiều chỗ tốt, tuyệt thế, cường giả, phần lớn đều là vì vậy mà sinh ra đời. Nhưng là loại này tu hành, cũng nương theo lấy càng thêm đại hung hiểm. Một cái không cẩn thận, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục bên trong. Ông một loại trong nháy mắt. Cái này một mảnh không gian hỗn độn bên trong, đột nhiên phát ra một tiếng kịch liệt vù vù, làm như muốn băng liệt rồi. Hủy diệt, trong nhập định thanh lâm, linh hồn biến hóa thân thể, chợt mở hai mắt ra, trên mặt tất bị một tầng hàn khí bao phủ. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.